Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 12, học tập, góc truyện audio.com. Sắp đến kỳ thi thắng, bầu không khí học tập trong lớp ngày càng náo nhiệt. Tống Ý từ cửa ban 11 đường đi tới, thấy có vài người thường ngày chẳng bao giờ học tập tới lúc này nước đến chân mới nhảy. Sách vật lý của tôi đâu? Sách đâu? Sách tôi ném rồi hả? Kỳ thi tháng lần trước vẫn còn thấy mà. Ngoặc kép, bớt ổn chút được không? Ông đây có phải Kinh Kha sao ám sát vua Tần đâu mà kêu quỷ kêu ma, tên nào mất trật tự quá vậy? Ngoặc kép, sao? Kinh Kha là người ám sát vua Tần Thủy Hoàng nhưng bất thành. Đóng ngoặc đơn, một đường gà bay chó sủa. Đến lúc thấy Đoạn Gia Diễn cũng cầm một quyển sách hóa ngước đầu nhìn lên, Tống Ý vẫn thấy đây là chuyện thường. Cái rắm, Tống Ý nhìn Đoạn Gia Diễn cơ hồ cho rằng bản thân mù thật rồi. Tiểu Đoàn, Tống Ý ấp ủ nửa ngày cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí. Trong nhà cậu, xảy ra biến cố gì hả? Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn có đôi khi cảm thấy mạch não của Tống Ý vô cùng thần kỳ. Đúng vậy, Đoạn Gia Diễn nói, ba mẹ tôi song song phá sản, nếu tôi không chịu đọc sách về sau chỉ có thể ra công trường bốc gạch. Ngoặc kép, dù não có vấn đề Tống Ý vẫn phản ứng lại cậu đang nói đùa thuận theo Đoạn Gia Diễn nói. Ở công trường bốc gạch thật lãng phí, tìm kim chủ bao nuôi đi, việc lợi dụng tài nguyên cậu giỏi nhất mà. Ngoặc kép, biến đi, Đoạn Gia Diễn cười cười. Tôi đáp ứng với mẹ kỳ thi tháng này sẽ tăng lên hạng 50. Ngoặc kép, chuyện này không phải đơn giản sao? Nhất chung có nhiều kỳ thi như vậy, tôi kéo cậu lên nha. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn, không được, ngoặc kép, Tống Ý, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn, gian lận là một loại hành vi đáng xấu hổ. Ngoặc kép, Tống Ý, ngoặc kép, lời này từ miệng Đoạn Gia Diễn nói ra, đặc biệt chọc người ta buồn cười. Đoạn Gia Diễn nói, tôi đáp ứng mẹ rồi, không gian lận, ngoặc kép, nói xong, cậu cúi đầu tiếp tục đọc sách hóa. Tống Ý biết tính cách của Đoạn Gia Diễn chính là nói được làm được, chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ không chống chế. Tống Ý cảm thấy tên này khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có điểm này đáng khen nhất, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Má, Đoạn Gia Diễn đem sách hóa học đập một cái trên bàn, mặt không cảm xúc. Một cái nguyên tố dựa vào đâu mà có nhiều hóa trị như vậy? Chúng nó sẽ không đánh nhau sao? Ngoặc kép, Tống Ý sắp bị cậu chọc cho cười chết. Qua một lúc Đoạn Gia Diễn vẫn cứ nhìn vào sách hơn nửa ngày, Tống Ý quyết định kiểm tra thành quả học tập của cậu một chút. Thành tích của Tống Ý cũng kém, nhưng so với Đoạn Gia Diễn vẫn tốt hơn một chút, ít nhất vẫn biết hóa trị sẽ không đánh nhau. Tống Ý hỏi Đoạn Gia Diễn vài câu. Một hỏi ba không biết, Tống Ý khuyên cậu, cậu như vậy thật sự là không được rồi, nếu không thì tìm một học bá dạy cho mấy cái quan trọng, làm mấy bài tập đi. Kỳ thi tháng lần trước Trình Trì cũng là được cô bạn gái học bá cứu một mạng, tiến bộ trăm hạng đó. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn cũng cảm thấy có đạo lý, cậu đang suy nghĩ kiếm ở đâu ra một học bá cứu mình khỏi nguy nan thì Triệu Mẫn Quân vào lớp. Cả lớp chút nữa đem bàn ghế dọn đi, để chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai. Cô ở trên bảng trắng vẽ sơ đồ chỗ ngồi, tổ ngồi gần cửa dọn bàn ghế ra hành lang đi, các bạn còn lại trong lớp đem bàn ghế tản ra toàn bộ. Ngoặc kép, bắt đầu dọn chỗ ngồi, ánh mắt Đoạn Gia Diễn đảo quanh một vòng quanh lớp, nhìn thấy đầu tiên là Lộ Tinh Từ. Thứ nhất bởi vì hắn cao, hai là vì chỗ Lộ Tinh Từ không có nhiều sách vở, không giống nhiều người khác. Góc truyện audio.com, chất thành một đống sách bài tập so một đám hồng hộc chuyển chỗ ngồi, hắn có vẻ rất thong thả. Ánh mắt Đoạn Gia Diễn sáng lên, có cảm giác mình tìm được cứu tinh rồi. Còn có ai so với Lộ Tinh Từ học bá hơn sao? Nhìn xem, Lộ Tinh Từ chỉ để vài cuốn sách trên bàn, đây nghĩa là gì, là cao thủ đích thực đó, cái loại mà tri thức đều ở trong đầu hết rồi. Đoạn Gia Diễn kéo bàn, trực tiếp kéo thẳng tới chỗ bên cạnh Lộ Tinh Từ, nhìn về phía Trần Việt đáng lẽ ngồi kế bên Lộ Tinh Từ nói. Tôi ngồi đây nha, ngoặc kép, Trần Việt thấy Lộ Tinh Từ không lên tiếng, biết hắn không phản đối, nói. Vậy mời ngồi, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn hài lòng rời bàn đến bên cạnh Lộ Tinh Từ. Trần Việt kéo bàn ngồi sau Đoạn Gia Diễn, cảm thấy ngồi chỗ này thật mới lạ, việc vừa xảy ra cũng thật mới lạ. Hắn nghe thấy Đoạn Gia Diễn nói, lớp trưởng, cậu cảm thấy một người ngày thường không chịu học tập trước kỳ thi một đêm đột nhiên quyết định chăm học khổ đọc, cậu ta có khả năng tạo ra kỳ tích không? Ngoặc kép, phải xem là loại kỳ tích nào? Ngoặc kép, tỉ như tiến bộ tầm hạng 5-60. Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ thấy cậu đem bàn dọn qua đây, lại quanh co lòng vòng hỏi, đại khái cũng biết Đoạn Gia Diễn muốn làm gì. Nếu người không chịu học kia là cậu cũng có khả năng. Dù sao cậu cũng nắm giữ năng lực trụ hạng kinh người. Ngoặc kép, hắn nhớ mang máng Đoạn Gia Diễn lúc vào cấp 3 tới nay, thành tích trong lớp luôn ở trong top 10 đếm ngược từ dưới lên, cực kỳ ổn định. Đoạn Gia Diễn làm bộ không hiểu hắn chào phúng, đem sách bài tập trong tay đưa lên phía trước. Vậy cậu có hứng thú giúp tôi đạt được tiến bộ kinh người không? Ngoặc kép, Trần Việt, ngoặc kép, ngoặc kép, Trần Việt quay ra sau nhìn Tống Ý, hạ thấp giọng. Trong nhà Đoạn Gia Diễn xảy ra vấn đề hả? Ngoặc kép, Tống Ý, ngoặc kép, Lộ Tinh Từ hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy tôi có hứng thú không? Ngoặc kép, tôi cảm thấy cậu chính là kiểu giúp người làm niềm vui, học bá nhiệt tình lương thiện. Ngoặc kép, cậu nghĩ nhiều rồi, Lộ Tinh Từ khoát chân lên thanh ngang dưới bàn, nói. Tôi vừa không lấy việc giúp người làm niềm vui cũng chẳng mấy thân thiện với bạn học. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn thấy mềm dẻo không được, giọng điệu cũng nhạt đi. Lộ Tinh Từ có biết để cậu có thể làm lớp trưởng, tôi ở đằng sau lưng vì cậu yên lặng hiến dâng biết bao nhiêu không? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn quả thật cũng không nói láo, ngày bầu lớp trưởng, cậu trực tiếp ngủ luôn, Tống Ý ngồi cạnh giúp cậu bầu Lộ Tinh Từ. Tôi đã bầu cho cậu một phiếu bầu quý giá. Đoạn Gia Diễn dừng một chút, cho nên, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn lại một lần nữa đem sách bài tập trong tay đưa về trước. Cậu phải chịu trách nhiệm đối với mỗi bạn học tín nhiệm cậu nha. Ngoặc kép, Trần Việt nhìn hai người bọn họ cậu một câu tôi một câu, xem đến buồn cười. Nếu người nói ra kiểu lời nói này, cố ý chạy xuống đây ngồi không phải là Đoạn Gia Diễn, thì hắn đã cảm thấy đây chắc chắn là kịch bản đi gây sự chú ý, lại còn là loại kịch bản có trình độ trêu chọc thấp đáng thương nữa. Trần Việt nhịn không được, ở phía sau cười cười. Hai người mới vừa ngồi cùng nhau đã bắt đầu thảo luận ai chịu trách nhiệm. Tốc độ hình như có hơi nhanh thì phải. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn nghe hắn nói như vậy, một lát mới phản ứng lại mình vừa nói gì. Nhất thời cảm thấy nghẹn họng, vừa rồi còn thao thao bất tuyệt giờ phút này cũng chỉ biết câm nín. Lộ Tinh Từ nhìn, gocchuyenaudio.com, chằm chằm biểu tình không tự nhiên của Đoạn Gia Diễn, khóe miệng cong lên. Bộ dạng hắn nói chuyện giống như nói đùa, lại bởi vì tốc độ nói thong thả, phảng phất mang theo nét sung sướng. Được, tôi chịu trách nhiệm với cậu, ngoặc kép, bắt đầu bổ túc sao cho Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Từ mới biết kiến thức căn bản của Đoạn Gia Diễn thiếu thốn đến trình độ nào. Sao, nguyên văn ở đây là thuật ngữ cha lậu bổ khuyết cha lu bô que, có nghĩa là tìm lỗ hổng để lấp đầy khoảng trống, tìm chỗ thiếu sót để bổ sung vào. Mình thấy từ bổ túc phù hợp nhất nên thay thế vào để dễ hiểu. Đóng ngoặc đơn, hắn hoài nghi Đoạn Gia Diễn sau khi tốt nghiệp tiểu học xong, có lẽ chẳng bao giờ chịu đọc sách giáo khoa. Cố tình Đoạn Gia Diễn lại còn rất lý sự, không chịu thành thành thật thật đi theo tiết tấu của hắn, thỉnh thoảng lại phải tìm đề tài hỏi cái này hỏi cái kia. Đoạn Gia Diễn không biết từ đâu này ra một câu hỏi, là một câu hỏi về bài tập di truyền. Lộ Tinh Từ quét mắt xem qua đề, đại khái là một bài tập di truyền cơ bản, hắn cảm thấy rằng một chút cũng được, liền chỉ vào câu hỏi rồi nói với Đoạn Gia Diễn. Nhiễm sắc thể đỏ đi đi thụ tinh với nhiễm sắc thể trắng đi đi, đời sau sẽ mang màu gì? Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn không cần nghĩ ngợi, màu hồng phấn, tôi mới vừa nhìn qua bài tập giống vậy. Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ dừng một chút, đáp án bài tập kia là màu hồng phấn thật. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn, đúng vậy. Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ buông bút ngước mắt nhìn cậu, cậu xem bài tập môn mỹ thuật sao? Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn đang muốn giải thích tiếng chuông tiết tự học buổi tối đột nhiên vang lên, Triệu Mẫn Quân ở trên bục giảng nói. Buổi tối có 3 tiết cho các bạn tự học, trong lớp phải giữ im lặng, mọi người tự làm việc của mình, không được làm ảnh hưởng đến người khác. Ngoặc kép, tiết tự học buổi tối của ban 10 luôn rất kỷ luật. Lộ Tinh Từ là lớp trưởng, nhưng hắn không thích quản người khác, nam sinh trong lớp đều phục hắn, không có ai gây phiền trong tiết tự học, không học tập thì tự mình chơi di động, hoặc là cúp học luôn. Triệu Mẫn Quân ra khỏi lớp, ban 10 yên lặng không tiếng động. Một tờ giấy nhỏ đột nhiên từ bên cạnh bay tới, dừng ở trên bàn Lộ Tinh Từ. Sau khi sắp xếp lại chỗ ngồi, mỗi chỗ đều cách nhau khoảng 1 mét. Đoạn Gia Diễn cách đó 1 mét không tiếng động ra hiệu hắn mở giấy ra. Lộ Tinh Từ mở tờ giấy nhỏ, bên trên viết một câu hỏi. Tôi nhìn đáp án rồi, là màu đỏ. Câu thứ hai ý hỏi cái gì thế? Đóng ngoặc vuông, Lộ Tinh Từ, ngoặc kép, hắn bị tinh thần học tập năng nổ của Đoạn Gia Diễn làm cho cảm động đến nơi. Lộ Tinh Từ xé một tờ giấy nháp tỉ mỉ viết đáp án, sau đó ném sang cho cậu. Đoạn Gia Diễn nhìn một lúc lâu, sau lại đáp lễ cho hắn một tờ giấy nữa. Trên giấy viết một đề toán, ở dưới vẽ thêm 3 dấu chấm hỏi to đùng. Lộ Tinh Từ ghi ra hết những kiến thức Đoạn Gia Diễn có khả năng không biết ra. Viết xong Lộ Tinh Từ nghĩ nghĩ, lại xuống dưới ghi thêm một câu. Hắn đem tờ giấy ném qua cho Đoạn Gia Diễn, Đoạn Gia Diễn đang định mở ra xem. Tưởng chủ nhiệm đột nhiên đẩy cửa vào, lập tức đi đến trước mặt Đoạn Gia Diễn giật luôn tờ giấy chưa kịp tiêu hủy, ngữ khí nghiêm khắc. Tôi ở ngoài cửa sổ nhìn em hơn nửa ngày, tiết tự học buổi tối em không lo học lại ở chỗ này truyền qua truyền lại tờ giấy. Ngoặc kép, ánh mắt của cả lớp đều tập trung về đây, tưởng chủ nhiệm nhìn tờ giấy, nhất thời không biết nên nói gì. Góc chuyện audio.com, với Lộ Tinh Từ càng khẳng định suy đoán của mình. Không thể nói được câu nào, chắc chắn đang trột dạ. Ngày hôm đó thấy Đoạn Gia Diễn lại chạy lại đưa nước, ông cảm thấy quan hệ của hai học sinh này không bình thường, không rõ lắm là quan hệ gì, chỉ biết hai người này một là Alpha, một là Omega. Một A một O, không chỉ đưa nước còn truyền giấy qua lại. Đây còn không phải là muốn yêu sớm hả? Nếu là Lộ Tinh Từ yêu sớm, các giáo viên đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu là cùng Đoạn Gia Diễn yêu sớm, cái này lại không giống nhau. Vấn đề ở chỗ nếu vị học sinh luôn đứng nhất này bị đại thiếu gia Đoạn Gia Diễn dạy hư. Đoạn Gia Diễn vội vàng giải thích, chủ nhiệm thầy hiểu lầm rồi, bọn em chỉ đang thảo luận mấy bài tập thôi. Ngoặc kép, tưởng chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, Lộ Tinh Từ cũng nói, thật sự là như vậy. Ngoặc kép, hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói ra trong lòng tưởng chủ nhiệm liền nhảy dựng. Các em có làm chính sự hay không, nhìn thử sẽ biết thôi. Tưởng chủ nhiệm nói, trước mặt tất cả học sinh khác mở tờ giấy ra. Viết cái gì x cái gì y, ngoặc kép, đúng thật là bài giải đề toán. Trong lớp truyền đến vài tiếng bàn tán, tưởng chủ nhiệm hơi mất mặt thấy ở dưới viết cách giải liền dứt khoát đọc theo. Mang x ra nghĩa là để x trở thành phương trình nghiệm nguyên sao, sao cậu ngốc thế? Ngoặc kép, sao phương trình nghiệm nguyên gồm 4 loại? 1. Phương trình bậc nhất 1 ẩn. 2. Phương trình bậc 2 2 ẩn. 3. Phương trình bậc cao 2 ẩn. 4. Phương trình đa thức nhiều ẩn. Trần Việt nhịn cười không được hừ nhẹ một tiếng này lại như chất dẫn pháo đốt, trong lớp lục tục truyền đến thanh âm cười trộm. Ngay cả tưởng chủ nhiệm cũng bị nội dung trên giấy chọc cười, ông bỏ tờ giấy lại bàn Đoạn Gia Diễn, gõ gõ bàn cậu. Không có lần sau, ngoặc kép, chờ ông rời đi cả phòng vang ầm lên tiếng cười lớn. Đậu mé ha ha ha ha ha ha, cười chết mất, truyền qua truyền lại tờ giấy nửa ngày cuối cùng lại viết bài tập toán. Ngoặc kép, mọi người thấy biểu tình lão tưởng không, lúc ổng đọc đến câu cuối thì mặt đúng kiểu hoài nghi nhân sinh ha ha ha ha ha. Ngoặc kép, Tống Ý vừa cười vừa đè lại bụng, cả người sắp không thở nổi. Tiểu Đoạn, sao cậu lại ngốc như vậy? Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn cúi đầu, bên tai nóng lên, không biết mặt mình có đỏ lên không nữa. Quá mất mặt, cậu hiện tại đã biết Lộ Tinh Từ vừa rồi không nói lời nào, không phải bởi vì ngượng ngùng, mà là càng nói càng sai. Đoạn Gia Diễn nhìn qua bên cạnh, vừa vặn thấy khóe mắt Lộ Tinh Từ cong cong, bằng tốc độ cực nhanh cong thành hình cung tròn. Lộ Tinh Từ vẫn còn mặt mũi cười. Tên đáng ghét, tôi muốn giết cậu, tác giả có lời muốn nói. Không được, không thể giết đâu. Cách chương.